Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay cô bé ăn uống, tốt nhất ăn thức ăn lòng thanh đạm là chính. Chờ sau khi anh ấy nói xong, hai người cố nghiên lại cảm ơn anh ấy rất nhiều. Nghiên nghiên, em uống nước đi. Đợi sau khi bác sĩ Tần rời đi, Trình Kính Tùng lập tức cầm một bình nước ấm, đổ vào cốc đưa cho cố nghiên. Cố nghiên lúc này mới ý thức được miệng mình khô khốc, lập tức cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Ngoài cửa, Tần Chi Văn vốn đang định mang nước cho cố nghiên. Sau khi nhìn thấy cảnh này, lập tức nhét bình giữ nhiệt mới tinh vào áo khoác, đồng thời đột ngột nhận ra hành vi của mình đã vượt quá giới hạn. Mặc dù anh ấy chỉ vì đối phương trông có mấy phần giống mẹ mình, trong lòng có cảm giác gần gũi, vì vậy mới không khỏi đối tốt với cố nghiên. Nhưng trong mắt chồng người ta, e là không phải như vậy. Tần Chi Văn cười khổ, chỉ có thể rời đi. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của cố nghiên, khả năng phục hồi sau phẫu thuật của Nguyễn Nguyễn rất tốt. Vài ngày nữa là có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Chị dâu, em có thể cảm nhận rõ ràng em với bản thân trước kia không giống nhau. Lúc mới bắt đầu có lẽ chưa rõ ràng, nhưng theo sự dần phục hồi của vết thương, Nguyễn Nguyễn cảm nhận rõ ràng cơ thể nặng nề của mình dần nhẹ xuống. Đặc biệt là vị trí bụng, không còn những cơn đau, một ngạt. Vừa nghĩ đến bản thân sắp giống với những đứa trẻ bình thường, Nguyễn Nguyễn hận không thể nhảy ra khỏi giường, gào cho cả thế giới biết. Chắc chắn rồi, cố nghiên cũng mừng thay cho cô bé, ngón tay trắng nõn đang buộc cho tóc cô bé. Cũng đúng, Nguyễn Nguyễn lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, cảm thấy mình giống như nói lời thừa. Phẫu thuật thành công như vậy, sao có thể không có hiệu quả chứ? Cũng không biết bà nội và anh hai ở nhà như thế nào rồi. Vừa nói, cô bé vừa mím môi. Cũng đã nửa tháng rồi chưa được gặp họ. Cố nghiên lấy dây chun, buộc tóc đuôi ngựa cho cô bé, trả lời. Yên tâm đi, họ vẫn khỏe. Sáng nay chị gọi điện thông báo cho họ rồi. Họ cũng rất nhớ em. Em thật sự nóng lòng muốn trở về ngay ngày mai. Vội vàng làm gì, chăm sóc tốt sức khỏe mới là mấu chốt. Nghe lời chị dâu. Sau bao nhiêu mong đợi, cuối cùng cũng đến ngày Nguyễn Nguyễn được xuất viện. Khi Trình Kính Tùng sắp xếp đồ đạc cho Nguyễn Nguyễn, cố nghiên đến quầy lễ tân để thanh toán tiền thuốc. Đợi sau khi cố nghiên thanh toán xong, phía bên Trình Kính Tùng cũng dọn dẹp xong. Chúng ta đi thôi, cố nghiên cười nói, sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng có thể xuất viện. Trình Kính Tùng và cố nghiên vẻ mặt cũng tràn đầy vui mừng. Có điều ba người họ vừa rời khỏi bệnh viện, liền nhìn thấy Tần Chi Văn từ xa vẫy tay với họ, bên cạnh còn có một thanh niên trẻ vừa cao vừa gầy. Cô cố, chỉ thấy anh ấy vừa gọi, vừa đi nhanh về phía họ, giống như đặc biệt chờ bọn họ. Bác sĩ Tần, cố nghiên nhớ hôm nay anh ấy không đi làm, nhưng giờ lại đến tìm cô, lẽ nào là... Bác sĩ Tần, vẫn còn cần dặn dò gì thêm sao? Cố nghiên hỏi vội, nếu không phải, cô thật sự không biết đối phương tìm mình còn có chuyện quan trọng nào khác. Anh ấy lắc đầu, không phải là dặn dò thêm, những gì cần nói tôi đã nói với mọi người trước đó rồi, hôm nay đến tìm cô thực ra là một chuyện khác. Anh nói đi, cố nghiên mặc dù không biết giữa cô và anh ấy còn có chuyện khác nào, nhưng cô có một cảm giác, khả năng là có liên quan đến người thanh niên trẻ bên cạnh, vì vậy mới lịch sự để đối phương tiếp tục nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chi Văn đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, hỏi một cách ngại ngùng. Là như thế này, tôi có thể hỏi một chút là món lẩu tự xôi, cả que cay mà cô mua ở trên tàu hỏa, là nhà máy sản xuất nào ở chỗ của hai người? Cách chương